vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 337, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt liền hiểu ra ý đồ xấu của cô, nhưng mà, cái ý xấu này lại tình cờ hợp với ý của anh. Advertisement, đương nhiên, Bạc Hạc Hiên cong môi, Khương Mạn liếm răng hàm, gọi lại, yêu nhi lớn, advertisement, tôi đây, người đàn ông nén nhịn cười, yêu nhi bé, yêu nhi lớn, yêu nhi bé, đoạn hội thoại vi diệu, ngu ngốc, này kéo dài liên tục một phút ở trong phòng. Khương Võ Thần sắc mặt hiền hậu nhìn người đàn ông, con trai lớn ngoan ngoãn của mẹ. Bạc ảnh đế vẫn thong dong như cũ, khí chất nho nhã, chỉ là đôi mắt khép hờ đang che đậy sự giảo hoạt tràn ngập trong mắt. Kẻ đi săn chuyên nghiệp xưa nay luôn xuất hiện trong tư thế của con mồi, sớm muộn gì anh cũng luyện hóa tấm bê tông cốt thép này thành cát mịn. Trước lúc đó, anh không ngại để cô ngồi lên đầu mình diễu võ dương oai, bỉnh đuôi kiêu ngạo. Bạc Hạc Hiên nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, ánh mắt dần trở nên ấm áp. Còn rất đáng yêu nữa. Cái vụ yêu nhi tạm dừng lại tại đây, nếu bỏ qua việc bạc ảnh đế bị rách môi thì cũng coi như là rút lui an toàn rồi. Hai người lúc này mới cùng nhau xuống lầu. Mấy đứa nhỏ vẫn đang chơi đùa với con chó ngu ngốc ở trong vườn hoa. Cố Trầm vừa mới nói chuyện xong với ekip bên kia về chương trình phát sóng trực tiếp. Sau khi thấy hai người đi xuống, liền nói, kênh của hai người tạm thời không mở lại được rồi, tôi bàn bạc với ekip chương trình một chút, qua hai ngày nữa sẽ tung ra một tập hẹn hò riêng của hai người, được biên tập đặc biệt được không? Khương Mạn liền nói, phiền phức vậy sao, không thể mở thêm một tài khoản rồi tiếp tục phát trực tiếp sao? Cố Trầm còn chưa lên tiếng phản đối, Mễ Kỳ đã oán thán. Như vậy sẽ giảm sức hút của chương trình. Đùa à, bây giờ sức hút lớn nhất của Heartbeat chính là CP Bạc Khương đó. Càng đừng nói là tập này còn có các bạn nhỏ đến từ chương trình Một Cuộc Sống Khác, đạo diễn nổi tiếng Khương Vân Sên cũng có mặt, địa điểm lại còn ở nhà riêng của Bạc Hạc Hiên. Mở thêm một kênh trực tiếp chẳng phải là gây chuyện hay sao? Tôi không có ý kiến. Bạc Hạc Hiên giọng điệu bình thản. Cách chương.